Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 301, khuyên bảo. Nghe được nói như vậy thời điểm, Sunet trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc khác thường. Bất quá sau một lát, nàng vẫn lắc đầu một cái. Shiva, cái này tự buồn bực. Vì sao? Ta biết ngươi ở đây đánh ý định gì. Ta mình có thể bảo vệ tốt chính mình. Ở nói như thế nào ta nhưng là đường đường tam nhẫn chi nhất. Vì sao ngươi liền cố chấp như vậy chứ? Shiva có chút buồn bực. Lập tức cái chính mình rót một chén rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhìn Shiva dáng dấp, Sunet dường như cũng cảm giác khó chịu. Nàng nhẹ nhàng để chén rượu xuống. Trong ánh mắt hiện lên một loại không rõ thần sắc. Shiva, ta chỉ là ngươi vì tốt cho ta. Nhưng là, Konoha cái kia cái địa phương. Ta thực sự không muốn trở về nữa. Nơi đó, thừa tái nàng quá nhiều hồi ức. Cái kia hồi ức, nhưng là vô cùng gian khổ và bi thương. Nơi đó, vốn là thừa tái ta ra ra tâm huyết. Nhưng là ta, Sunet lời nói cũng chưa có nói hết. Nàng luôn là đang do dự chút gì. Konoha đối với nàng mà nói, đích thật là một cái khiến người ta thương tâm địa phương. Nơi đó mặc dù là nhà của nàng, thế nhưng cũng là gia đình phá toái địa phương. Của nàng ra ra Senju Hashirama, của nàng hai ra ra Senju Tobirama, còn có đệ đệ của nàng Senju Nawaki các loại. Toàn bộ đều tại nơi đó qua đời. Đây là một cái khúc mắc. Nếu như không phải cỡi ra bỗng nhiên trong lúc đó, Shiva nhớ lại tay của mình bài. Có thể lợi dụng cái này thủ bài để Sunet hồi tâm chuyển ý cũng không nhất định. Chờ một chút, Sunet sư phụ. Trước không nên vội vã từ chối không tiếp. Ta muốn để cho ngươi thấy một người. Sunet nửa mở mắt ngẩng đầu nhìn Shiva. Loại chuyện như vậy nàng từ đâu tới tâm tình đi gặp một người khác. Là ai? Nàng có chút lười biếng nói rằng. Người ra ra Senju Hashirama. Ngoặc kép chấm than. Sunet bỗng nhiên trợn tròn con mắt. Ngẩng đầu dùng khó tin mắt nhìn Shiva. Nghĩ thầm tiểu tử này không sẽ là uống mộng bước đi. Của nàng ra ra Senju Hashirama có thể là chết tốt mấy thập niên. Shiva, ngươi là không phải uống say. Ta ra ra hắn đích xác là chết. Bất quá lúc này đây, hắn cùng Uchiha Madara cùng nhau sống lại. Ân, không đúng, nói sống qua có chút không ổn. Senju Tobirama có một triệu hoán người chết nhẫn thuật ngươi hẳn biết chứ. Nghe vậy, Sunet suy nghĩ một chút, lập tức sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thốt ra, ngươi là nói, uế thổ chuyển sinh thuật. Không sai, Shiva sau khi nói xong, lập tức móc trong ngực ra hai cái quyển trục, bên trong phân biệt phong ấn Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Lúc đầu Shiva là dự định xử lý xong, bất quá trở về sau liền đã quên. Không ngờ tới bây giờ tiến vào phát huy được tác dụng. Hắn mở ra một người trong đó quyển trục. Lập tức đem mở ra. Quyển trục bên trong có một phong ấn thuật thức. Shiva lập tức một tay kết ấn. Bành một tiếng. Kèm theo một đám khói trắng từ từ bay lên. Một bóng người chợt xuất hiện tại khói trắng trong. Ta đây là. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Sunet trong cảm giác tâm dường như bị chấn động một chút. Chuyện lúc còn bé như suối trào một dạng trào hiện ra. Ra, thật là ra. Ra, khói trắng tản ra. Senju Hashirama xuất hiện tại Shiva bên cạnh. Trên thân thể rậm rạp chằng chịt đóng Shiva hắc bổng. Bởi cái này hắc bổng áp chế, Yakushi Kabuto không cách nào thao túng Senju Hashirama. Bất quá cũng để cho Senju Hashirama đánh mất lực lượng cùng hành động lực. Ta đây là, uế thổ chuyển sinh thuật còn không có giải trừ sao? Shiva đây là chuyện gì xảy ra? Senju Hashirama đối với Shiva hỏi. Shiva giang tay ra, lập tức trước mặt đang ngồi Sunet, có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra ngươi vẫn chưa tới lối ra thời điểm. Ngươi hảo cho cháu gái của ngươi giảng giải a. Nàng có khúc mắc, Senju Hashirama có chút mờ mịt, Theo Shiva tay lấy phương hướng nhìn lại, đúng dịp thấy Sunet, nhất thời hắn cảm giác một cỗ cảm giác thân thiết xông lên đầu. Hơn nữa cảm thấy Sunet rất quen thuộc, lập tức kết hợp mới vừa Shiva nói xong tôn nữ cùng với nghe được cái kia một tiếng, ra ra. Lập tức ngẩn ra, cái này chẳng lẽ là tiểu Suna sao, đều lớn như vậy à. Nói xong câu đó sau đó, Senju Hashirama đã cảm thấy không được bình thường. Đều qua mấy thập niên, Sunet thế nào nhìn chúng cùng một người 20 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm à. Bất quá, tiểu Suna, người làm sao nhìn qua như thế tuổi trẻ, ra ra, thật là, suy đoán lung tung nữ sĩ lứa tuổi nhưng là tối kỵ à, ha ha ha ha. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bất quá thật không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy cháu gái của mình một ngày à. Senju Hashirama sờ cùng với chính mình đầu cười lên ha ha. Shiva lập tức đứng dậy, nhìn ngay cả một người nói. Hai người các ngươi từ từ nói chuyện à. Sunet sư phụ, người chính là rất cố chấp. Có thể cùng ngươi ra ra nói chuyện nhiều à. Hashirama giảng giải Sunet sự tình liền giao cho ngươi. Cái gì giảng giải a? Đến hiện tại thì ngưng Senju Hashirama cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Shiva cũng lười cùng hắn giải thích cái gì. Thân tôn nữ nhìn thấy chính mình ra ra, phỏng chừng sẽ có chuyện nói không hết. Shiva tiện tay đem uống say Karin cùng Shizun gánh lên. Theo sau chính là mang theo hai người đi ra ngoài. Ở lữ điếm căn phòng cách vách lại mở một cái phòng sau đó. Shiva lập tức đem Shizun cùng Karin hai người đưa đến trong phòng này. Shiva lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường suy tư. Lần này, Sunet cũng có thể từ thân nhân chết đi trong bóng tối đi tới a. Đừng xem nguyên tắc trung nhẫn giới chi thần hình như là một cái đậu bỉ. Bất quá ở nào đó một số chuyện trong xử lý, còn là rất không tệ. Shiva đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên một cái cánh tay khoác lên trên bả vai của hắn. Sau đó một nhào nặn mềm từ phía sau lưng truyền đến. Shiva ngẩn ra, còn không đợi hắn phản ứng chính là nghe được phía sau truyền đến Karin nói nhỏ. Shiva ca, đừng, chớ. Shiva cười cười, vừa định phải trả lời. Lập tức tay kia cũng dựng đi qua. Sau đó có một cái bất đồng nhào nặn mềm truyền tới. Shiva sư đệ, tới, theo ta lại uống một chén. Shiva sắc mặt tối sầm, ngọa tào, hai người này, nói mớ đâu, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.